Ngốc nữ nghịch thiên phế vật đại tiểu thư. Chương 35, đánh cược trong bảo khố và mặt ở quỷ thị 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên Diệp Tịch Giao trực diện nghênh đoán uy áp của linh giả cao giai. Mặc dù đối phương chỉ là linh tu, nhưng vẫn làm cho Diệp Tịch Giao cảm nhận được một cỗ áp bức mạnh mẽ. Đây chính là khác nhau giữa linh giả cao giai với linh giả cấp thấp. Mà trước mắt Diệp Tịch Giao cũng chỉ là tay mơ. Nhưng Diệp Tịch Giao vẫn cường ngạnh chịu đựng xuống dưới. Cũng không để lộ ra nửa điểm sợ hãi. Thậm chí nghe lão giả nói vậy còn vừa lòng gật gật đầu. Tiếp theo liền đi vào bên trong phòng ở cùng so sánh với bên ngoài chật chội. Bên trong phòng lại càng rộng lớn. Nhưng ước chừng cũng chỉ bằng một cái tiểu viện của một hộ nông gia mà thôi. Bốn góc treo lên những viên dạ minh châu lớn bằng bàn tay của đứa bé. Thoáng cái đem cả phòng đều chiếu sáng như ban ngày. Trong phòng trưng bày có hơn 10 loại pháp khí. Đao thương, kiếm kích, vạc đình. Hơn nữa thế nhưng còn là xích giai trung phẩm. Trong đó còn có một kiện pháp khí hệ mộc lại đạt tới hoàng giai thượng phẩm. Pháp khí lóng lánh các màu linh thạch, dạ minh châu lại còn chiếu rọi, hòa lẫn, nghiễm nhiên liền trở thành một cái bảo khố. Diệp Tịch Giao có chút kinh ngạc, nhưng sau đó ánh mắt liền sáng lên, nhưng không có lập tức lựa chọn pháp khí, mà là nhìn kỹ từng cái. Sau đó đem tất cả pháp khí trong phòng đều xem qua. Rốt cuộc cũng cầm lên một phen pháp khí tranh giai thượng phẩm hệ hỏa. Phía trước thanh đao của Trần Trần bị bạo nổ. Phẩm chừng là do phẩm giai của pháp khí có chút thấp. Còn kiện pháp khí này có vẻ cao hơn. Hẳn là không có vấn đề gì đi. Diệp Tịch Giao nghĩ như vậy. Lập tức đem một kiện pháp khí tranh giai thượng phẩm cầm trong tay. Bắt đầu đem linh lực rót vào bên trong pháp khí. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy linh thạch của pháp khí bắt đầu nổi nhiệt. Khí ở quanh thân bắt đầu run rẩy. Tiếp theo chỉ nghe phanh một tiếng. Pháp khí liền dập nát. Diệp Tịch Giao, Lạc Cửu Thiên, hai người trong phòng đều sửng sốt. Theo sau Lạc Cửu Thiên nhìn về phía Diệp Tịch Giao cười nói. Cô nương thật đúng là có bản lĩnh. Lúc này, cửa phòng bị người bên ngoài đẩy ra. Vị lão nhân bước nhanh từ bên ngoài mà đến. Đợi thấy rõ những mảnh nhỏ trên mặt đất. Lập tức ánh mắt liền trợn tròn lên. Tiếp theo cũng không hai lời. Bên tay tùy tiện cầm một kiện pháp khí ném cho Diệp Tịch Giao nói. Lại làm hỏng cho ta xem. Hiển nhiên lão nhân không tin chuyện trước mắt là sự thật. Nghĩ rằng hai ngươi dùng thủ đoạn gì đó. Cố ý đem pháp khí làm vỡ. Về mục đích, tự nhiên chính là muốn đổi càng nhiều pháp khí có phẩm cấp cao giai hơn. Nghĩ đến đây, trên mặt lão nhân nổi lên lửa giận. Đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao. Nháy cũng không nháy. Làm bộ phải bắt được kỹ xảo của nàng. Lại làm nàng đẹp mặt. Diệp Tịch Giao cúi đầu thì vừa thấy. Thế nhưng lão nhân lại đem đến một kiện pháp khí cao giai hơn so với cái trước đó. Đây đúng là một kiện pháp khí hoàng giai hệ hỏa. Không khỏi có chút do dự. Nhưng cuối cùng vẫn là quyết đoán cầm pháp khí lên. Rót linh lực vào. Nhưng sau đó, đồng dạng chuyện vừa rồi lại phát sinh. Chỉ thấy linh thạch hệ hỏa lại phát ra nhiệt. Tiếp theo liền tự bảo. Tốc độ tự bảo này. Thậm chí còn nhanh hơn vừa nãy. Diệp Tịch Giao. Sao? Tại sao có thể như vậy? Vẻ mặt của lão nhân khó có thể tin được kêu lên. Sống cả đời. Lão nhân chưa bao giờ gặp qua sự tình như vậy. Nhưng theo sau vẻ mặt lão nhân chợt tắt. Nhìn Diệp Tịch Giao. Cắn răng một cái. Nói. Lão phu còn có một kiện pháp khí. Nếu cô nương còn có thể làm nổ được. Pháp khí ở nơi này liền đưa hết cho cô nương. Nếu không thể, cô nương liền phải cấm ngôn. Không được đem việc hôm nay nói ra ngoài nửa chữ. Hơn nữa còn phải bồi thường tổn thất cho lão phu. Cô nương có dám cùng lão phu cược? Cho nên, ý tứ của lão nhân ra ngài là. Lời nói phía trước phá hư một liền tặng hai là phế thải. Diệp Tịch Giao cười lạnh hỏi lại. Người chỉ cần nói có dám hay không, cách chương.